Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, Trảm Thủy Trạch Bạch Thỏ. Giống: Hùng Thất trực tiếp cuồng bạo. Này trên thân hồng quang tràn ngập, mà này khí tức trên thân cũng trong nháy mắt này thu được to lớn tăng lên. Đảo mắt nhục thể của hắn lực lượng thì đạt đến thân thể thành thánh cái thứ 7 giai đoạn. Này mượn nhờ trong chớp nhoáng này bạo phát, trực tiếp cầm thuẫn bài dựng thẳng trên vai. Sau đó một cái dã man đập vào, trực tiếp hướng về đầm nước đập vào mà đi. Giết. Bạch Vũ cũng không có nhàn rỗi. Hắn lúc này cũng không có lấy biến thân. Nếu như biến thân, ngược lại không linh hoạt. Có điều hắn trên thân đồng dạng có bạch quang lượn lờ. Lại có từng tầng phù văn vờn quanh, làm cho hắn xem ra như cùng một cái thiên thần hạ phàm đồng dạng. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ nhất thương điểm ra, một đạo bạch quang trực tiếp xẹt qua không trung, sau đó ngàn dặm phạm vi bên trong, dường như đều bị đóng băng đồng dạng, có hiệu quả. Lúc này xếp lông vũ hiện, tại mảnh này thủy trạch chi ở giữa, băng phong thiên lý hiệu quả trong nháy mắt biến đến vô cùng đáng sợ. Thì liền lúc này đầm nước, tốc độ thì chợt giảm 1/3. Lúc này đầm nước, rõ ràng có trong nháy mắt không thích ứng. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này không thích ứng, làm cho nó căn bản không có đến nhập cùng hữu hiệu phòng ngự. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bị Hùng Thất cự độn đụng phải đánh bay mở đi. Mà Bạch Vũ theo sát phía sau, này trường thương trong tay trong nháy mắt đâm ra 99 lần. 99 lần về sau, trong không khí tiếp lấy thì vang lên 99 thanh âm bạo. Sau đó có 99 nói sắc bén bạch quang, trực tiếp rơi vào đầm nước muốn bị đụng bay vị trí. Giống, lúc này đầm nước thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt phẫn nộ. Lúc này nó, cuồng hóa, thân hình của nó trong nháy mắt tăng lớn gấp đôi. Này lỗ tai trong nháy mắt thu nhỏ. Nhưng là này khí thế trên người lại là to lớn hơn. Này trên người phòng ngự lực cũng tăng cường không ít. Cái này còn không phải chủ yếu. Chủ yếu là quanh người hắn lông tóc trong nháy mắt dựng lên. Như cùng một căn căn kim nhọn đồng dạng. Lại phảng phất là một cái cỡ nhỏ con nhím. Làm Bạch Vũ công kích đến trên người của nó trên thân về sau, chỉ là vang lên một hệ liệt binh binh bang bang thanh âm đến. Chỉnh con thỏ cơ hồ không có nhận đến ảnh hưởng gì. Ta dựa vào, đây là cái gì quái vật? Hùng Thất trong nháy mắt gấp, vừa Bạch Vũ cái kia đạo công kích, hắn cảm giác được phi thường cường đại. Nhưng là hiện tại cái này cường đại công kích, rơi vào đầm nước trên thân, chỉ là giúp đối phương vơ vét ngứa mà thôi. Nếu để cho người bên ngoài biết, hai vị thần linh hậu kỳ nhục thân cường giả, ở chỗ này cầm một con thỏ cũng không có cách nào. Chỉ sợ sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Nhưng là hai người bây giờ lại quả thật gặp phải dạng này quẫn hình. Chiến đấu, Bạch Vũ trong nháy mắt có chủ ý. Hắn không tin cái này con thỏ thể lực hội tốt như vậy. Chỉ cần bọn họ đem đầm nước thể lực mài hết, cái kia giết đối phương, đem nghĩa như trở bàn tay. Đồng dạng, hắn cũng không tin đầm nước có thể một mực biến thân. Có chủ ý về sau, Hùng Thất cùng Bạch Vũ hai người phối hợp lại, làm cho đầm nước không có đột tiến cơ hội. Nhưng là, bọn họ cũng không có đối đầm nước cơ hội hạ thủ. Tuy nhiên có thiên lý băng phong cùng bất động như núi hai đạo thần văn công kích để đầm nước giảm tốc, nhưng là thần văn trong này, hiệu quả cũng không lớn. Cho dù là giảm tốc đầm nước không sai biệt lắm 1/3 tốc độ, nhưng là đầm nước tốc độ, so hai người bọn họ vẫn là chỉ khoái không chậm. Giết. Hai người một thỏ chiến đấu không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian. Lúc này Bạch Vũ bắt chuẩn cơ hội hướng về đầm nước lỗ tai đâm tới. Vậy mà lúc này đầm nước lại là có trong nháy mắt bối rối. Lúc này nó trực tiếp cùng chụp vào lấy tập kích tới trường thương ra sức vồ một cái. Nó toàn bộ thỏ liền bị nhấc lên lui 2-3 bước. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Bạch Vũ vậy mà tại trong ánh mắt của hắn thấy được sợ hãi. Công kích lỗ tai của hắn. Lúc này Hùng Thất cũng phát hiện. Sau đó hắn mở miệng nói. Bạch Vũ đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Cho nên lúc này Hùng Thất, mặc dù là tại đón đỡ, nhưng lại rõ ràng là có tiến công vị đạo ở trong đó. Hắn lúc này, đem cự thuẫn múa đến hổ hổ sinh phong, đến mức Bạch Vũ, thì là vô tình hay cố ý hướng về đầm nước lỗ tai công kích mà đi. Hai người phát hiện, hai người suy đoán vậy mà thành sự thật. Đó chính là bọn họ phát hiện, đầm nước tại Bạch Vũ hai người công kích hai bọn họ thời điểm. Lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, có một loại muốn chạy trốn xúc động. Hai người liếc nhau, biết tìm được đầm nước nhược điểm, lỗ tai của nó, cũng là nhược điểm của hắn chỗ. Bạch Vũ lúc này thương múa đến hổ hổ sinh phong, nhưng là mỗi một chảm, mỗi một đâm, mỗi một quét, đều là thẳng đến đầm nước mà đi. Giống, đầm nước vừa đã cuồng hóa qua một lần, nhưng là hiện tại nó, cuồng bạo thời gian qua về sau, lại trong nháy mắt cuồng bạo, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú. Cuồng bạo thời gian đều có hạn chế, nhưng là hiện tại đầm nước, lần nữa cuồng bạo, vậy liền nhất định sẽ cho nó lưu lại hậu di chứng. Hai người biết, chỉ sợ nước này trạch muốn chạy trốn, cho nên lúc này có thể thất đã cơ hồ tạm dừng công kích, mà chính là thừa cơ đợi ở một bên. Hắn muốn phòng ngừa đầm nước chạy trốn, lúc này đầm nước ngửa mặt lên trời vừa kêu, tiếng gào kinh thiên. Sau đó nó hai cái chân sau tại trên mặt đất hung hăng đạp một cái. Trong nháy mắt đá vụn tung bay. Mà lại cái này đá vụn lấy tốc độ cực nhanh. Nhấc lên hướng Bạch Vũ bộ mặt mà đi. Nếu như bây giờ Bạch Vũ không tránh ra. Chỉ sợ trong nháy mắt trong mắt liền muốn tiến cát. Cho nên hắn đành phải tạm lánh nó phong mang. Đem trường thương múa thành một vòng tròn. Đem tất cả đá vụn đều ngăn tại bên ngoài. Tiếp lấy đầm nước tăng tốc độ. Trực tiếp nghiêng nghiêng hướng về bên cạnh chạy tới. Sau đó Hùng Thất đã sớm chờ đợi tại bên cạnh. Ngay tại đầm nước gia tốc trong nháy mắt. Hắn liền phảng phất dự liệu được đầm nước muốn chạy trốn phương hướng. Cho nên hắn trực tiếp đem cự thuẫn đỡ trên vai. Hướng về đầm nước đỉnh tới. Đầm nước thấy thế. Rất nhân tính hóa một tiếng lệ rít gào. Tiếp lấy nó hai cái chân trước trên không trung hung hăng vạch một cái rồi. Một đạo sắc bén quang mang đột nhiên thoáng hiện, thẳng đến cự thuẫn mà đi. Ầm ầm, Hùng Thất trong nháy mắt bị liên tục đánh lui thất bước. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn lại xung phong trở về, phòng ngừa đầm nước rời đi. Mà lúc này đây, Bạch Vũ cũng chạy tới. Hắn lúc này, trực tiếp một đạo bất động như núi cùng một đạo trong trắng đóng băng đánh ra. Sau đó dưới chân hắn lôi đình chi quang chớp động. Hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng ảnh đồng dạng. Đâm ra một thương. Hắn lúc này, dường như hóa thành một áng đỏ đồng dạng. Trên mũi thương, có sát ý bốc hơi. Mà lúc này đây, chính là đầm nước bị Hùng Thất phá tan trong nháy mắt. Cho nên Bạch Vũ tới đến chính là thời gian. Hỗn độn quy nguyên thức. Bạch Vũ bạo chạy, lập tức không có cái gì do dự. Một thương này trực tiếp chạy đầm nước lỗ tai mà đi. Đầm nước hiện tại muốn tránh cũng không kịp. Hắn lúc này giơ lên chân trước định chụp về phía trường thương. Nhưng là Bạch Vũ lúc này trường thương dường như mọc thêm con mắt. Chỉ là trong nháy mắt thì tránh đi đầm nước một kích này. Lúc này đầm nước ánh mắt có một vệt sợ hãi. Lập tức hắn một cái lỗ tai trực tiếp bị đâm xuyên. Ngay tại lỗ tai của nó bị đâm xuyên đồng thời, hắn cuồng bạo trạng thái dưới thân thể vậy mà trực tiếp khôi phục liễu nguyên hình. Mà lại hắn lúc này dường như thụ cực nặng thương tổn đồng dạng, trực tiếp rơi xuống mặt đất, dường như đã mất đi sức chống cự. Giết, Bạch Vũ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cho nên ngay tại đầm nước ngã xuống đất trong nháy mắt, Bạch Vũ lại là nhất thương đập ra. Đầm nước một cái khác lỗ tai cũng bị đập vỡ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.